Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 40. Dáng vẻ Mộ Tử mặc lễ phục màu trắng khắc sâu vào trong lòng Mộ Dung Thừa. Anh vốn đang bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi Mộ Tử lớn lên, bây giờ trong lòng là như một giọt nước nhỏ vào trong chảo dầu, khuấy đảo đến lòng trời lở đất, không thể bình tĩnh. Nghĩ đến con người thật sự tham lam, anh đã từng cảm thấy chỉ cần cô ở bên cạnh anh là được, nhưng sau đó anh lại muốn trái tim của cô. Cho đến cuối cùng cô chậm rãi đặt cô vào trong lòng, anh lại muốn trở thành duy nhất của cô. Sau khi là duy nhất, lại không kịp chờ đợi một mối quan hệ này trở nên chính đáng, từ đó quang minh chính đại ở bên nhau. Điều anh muốn thật sự rất nhiều. Mộ Dung Thừa tỉ mỉ suy tính, chờ sau khi giải quyết xong việc của Hoắc Lâm, anh chắc chắn phải kéo Mộ Tử ra nước ngoài đi đăng ký trước. Dù không giữ được thân thể của cô, anh cũng phải đặt tên mình lên trước. Mấy ngày sau đó, Mộ Tử đi học như bình thường. Cô cảm thấy trước đó bản thân thật sự quá chú ý. Hai chữ đính hôn này như một lời nguyện đè lên đầu của cô. Dù Mộ Dung Thừa và Hoắc Lâm là trong sáng, cô vẫn nạp đi nạp lại nhấn mạnh sự thật đính hôn hơi tự ngược. Cái gọi là lễ đính hôn ngày cả tháng tư chỉ là để đôi bên xuất hiện trước mặt bạn bè họ hàng của Hoắc gia, chỉ thế mà thôi, không liên quan đến yêu thương, cũng không liên quan đến danh phận, chỉ có lợi ích và âm mưu tính kế, một vở kịch mà thôi. Mộ Tử quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa. Lúc nghỉ trưa, Mộ Tử nhận được tin nhắn của Mộ Tắc Ninh, hẹn cô gặp mặt sau giờ học, có việc cần trao đổi. Sau khi trải qua sự kiện bắt cóc, Mộ Tử càng thêm cẩn thận, lập tức gọi điện thoại lại. Đầu bên kia điện thoại thật sự là Mộ Tắc Ninh. Có chuyện gì cứ nói ở trong nhà đi, Mộ Tử nhớ mày nói, hoặc là về nhà nói cũng giống vậy. Mộ Tắc Ninh cười lạnh, khắp nơi trong nhà đều có camera giám sát của Mộ Dung Thừa, anh không yên tâm, 6 giờ rưỡi anh chờ em ở quán cà phê bên đường Hổ Phách. Anh ta nói xong hơi khựng lại, đè thấp giọng nói rất chậm chạp. Nếu như em muốn biết rốt cuộc trong ly rượu của em ở trên thuyền ngày hôm đó có thành phần gì, anh cho rằng em sẽ đến nơi hẹn. Trái tim Mộ Tử nặng nề, cô mấp máy môi lên tiếng, được, đến lúc đó gặp. Cuộc trò chuyện kết thúc. Thật ra sự việc đã qua lâu như vậy, Mộ Tử cũng đã từ bỏ rồi. Cô điều tra được Mộ Vinh Hiền, điều tra được Kiều Tĩnh Gia, điều tra được Mộ Tắc Ninh, cuối cùng điều tra ra đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Cảm giác bản thân như một thằng hề tự giải trí, rất đáng thương nực cười. Mộ Tử từ bỏ, mang theo chút ý trốn tránh. Cô không ngờ Mộ Tắc Ninh đã mai danh ẩn tích rất nhiều ngày, hóa ra là đi thăm dò thành phần thuốc. Dù sao việc này liên quan đến cái chết của mình, Mộ Tử không thể không thèm để ý. Sau khi tan học, cô để tài xế về trước, bản thân đón một chiếc xe khác đến quán cà phê. Gần đây thời tiết càng ngày càng ấm áp, cây ngô đồng ở ven đường đã mọc ra từng chiếc lá non màu xanh nhạt. Trên ngọn cây có chim sẻ hót ầm ĩ, khắp nơi đều lộ ra sức sống độc đáo của mùa xuân. Lúc Mộ Tử đi vào quán cà phê, Mộ Tắc Ninh đã đến từ sớm. Anh ta yên lặng ngồi trong góc, cả người bao phủ mây đen. Ánh đèn ấm áp mờ tối của quán cà phê tạo ra một cái bóng hằn sâu giữa hai lông mày của anh ta, hình dáng càng thêm âm trầm. Anh ta trở nên ít nói và lạnh lùng. Anh ta cũng không còn là Mộ Tắc Ninh đẹp trai như ánh nắng trong ấn tượng của cô nữa. Mộ Tử im lặng ngồi xuống chỗ ngồi đối diện anh ta. Đôi mắt Mộ Tắc Ninh khẽ di chuyển, một vài cảm xúc không tên chợt lóe lên rồi biến mất. Anh ta lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn, sau đó đẩy đến trước mặt Mộ Tử. Anh đã nhờ một người bạn đi xét nghiệm. Loại thuốc tình dục này thuộc về loại thuốc kích thích nội tiết tố, dùng quá liều lượng sẽ gây rối loạn kinh nguyệt của phái nữ hoặc là chóng mặt buồn nôn, nhưng chắc chắn sẽ không tạo ra ảo giác, càng không tạo ra cái chết cho một người. Nói đến đây, anh ta đưa nọ thuốc nhỏ cho Mộ Tử rồi nói tiếp: nếu em không tin, có thể cầm đến cơ quan xét nghiệm của bất kỳ nhà thuốc nào để làm kiểm tra. Cái chết của Tô Tử là một nút thắt trong lòng Mộ Tắc Ninh. Anh ta cho rằng bản thân nợ Tô Tử, gián tiếp tạo ra cái chết của Tô Tử. Dù là ngoài ý muốn hay là mưu sát, Tô Tử đã chết trong bữa tiệc kỷ niệm một năm ngày cưới do anh ta bày ra. Đây là sự thật không thể bỏ qua. Tuy Mộ Tắc Ninh tức giận vì sự vô tình của Tô Tử, nhưng anh ta cũng thấy áy náy với chuyện này. Vì vậy, sau khi hai người cãi nhau, việc đầu tiên Mộ Tắc Ninh làm đó là tìm kiếm hóa đơn mua bán của năm đó. Điều này cũng không dễ dàng. Thời gian trôi qua đã nửa năm, lại đến trực tiếp cửa hàng để mua đồ, không có ghi chép giao dịch. Muốn tìm được hóa đơn của lúc đó gần như không thể nào. Anh ta chỉ có thể đến cửa hàng đó hỏi thăm. Thế nhưng mỗi tháng trong cửa hàng đều có hàng mới lên kệ, loại bỏ hàng cũ. Loại sản phẩm này như đĩa nhạc CD ở trong cửa hàng cho thuê bằng đĩa vậy. Trào lên mỗi khoảng thời gian đều có khác biệt. Trong cửa hàng đã sớm không còn loại thuốc này rồi. Mộ Tắc Ninh lại không nhớ kỹ tên đầy đủ của loại thuốc này. Anh ta chỉ có thể thông qua mấy chữ mơ hồ nhờ nhân viên cửa hàng tìm giúp anh. Tốn một chút tiền, nhân viên cửa hàng liệt kê toàn bộ số thuốc có tên tương tự ra cho anh. Mộ Tắc Ninh lại lần lượt tìm những cửa hàng khác. Rốt cuộc tìm thấy trong một cửa hàng, phát hiện loại thuốc này vẫn đang được bày bán. Anh ta mua một lọ, bản thân ăn thử một viên, không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Sau đó tìm một người bạn kiểm tra tác dụng thuốc và tác dụng phụ. Quá trình này cần rất nhiều thời gian. Mộ Tắc Ninh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng hôm nay anh ta lấy được kết quả. Cái chết của Tô Tử thật sự không liên quan đến anh ta, ít nhất không liên quan đến thuốc do anh ta mua. Mộ Tắc Ninh như chút được gánh nặng, trải qua thời gian dài, cuối cùng tảng đá lớn trong tim cũng rơi xuống. Bây giờ anh ta không kịp chờ đợi muốn cho cô biết anh ta không phải là hung thủ. Từ trước đến nay anh ta chưa từng tổn thương cô. Anh sẽ giúp em. Đôi mắt Mộ Tắc Ninh sáng rực nhìn chằm chằm Mộ Tử. Em có thể nói cho anh biết rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì, anh sẽ điều tra rõ ràng giúp em. Anh ta cảm thấy đây là một cơ hội, một cơ hội cực tốt để quay lại với Tô Tử. Mộ Tử nhíu mày không nói chuyện. Cũng không phải tin tưởng Mộ Tắc Ninh, chỉ là bây giờ những thứ nên điều tra cô đã điều tra cả rồi. Mộ Tử không cảm thấy Mộ Tắc Ninh sẽ lật ra được đầu mối nào mới. Anh ta là người làm ăn, có thể không kiêm tốn nói thẳng. Độ nhạy cảm khi điều tra án của người làm ăn còn kém xa cô. Mộ Tử cầm lọ thuốc này, mở nắp, đổ một viên ra. Là viên thuốc màu hồng có hình trái tim. Mộ Tử nghi ngờ, cầm trong tay nhìn kỹ rồi nói: thứ anh đưa cho Kiều Tĩnh Gia cũng là loại thuốc này. Mộ Tắc Ninh hơi ngạc nhiên: có vấn đề gì không? Mộ Tử im lặng một lúc, sau đó mở điện thoại ra, lấy ra đoạn video copy được từ chỗ Mộ Vinh Hiền, bật lên cho Mộ Tắc Ninh xem. Mộ Tắc Ninh nhìn rõ ràng thứ Kiều Tĩnh Gia bỏ vào trong rượu của Tô Tử, nhưng cũng không phải viên thuốc màu hồng ở trước mặt anh ta, mà là một loại bột màu trắng. Cô ta cháo thuốc ư? Mộ Tắc Ninh hoảng sợ nói. Anh ta không tin nổi, nhìn thẳng vào Mộ Tử như đang hỏi cô, là như đang hỏi bản thân: vì sao? Tại sao cô ta lại cháo thuốc? Vì sao cô ta cháo thuốc? Chỉ có cô ta mới trả lời được vấn đề này. Mộ Tử lạnh lùng nói, trong mắt lộ ra mấy phần lạnh lẽo. Quanh đi quẩn lại, thì ra điều quan trọng nhất còn ở trên người Kiều Tĩnh Gia. Người phụ nữ này, chuyện đã đến mức này rồi lại còn không nói thật. Bây giờ mộ tử thật sự hơi bồi phục Kiều Tĩnh Gia. Lần trước ở trại tạm giam, Kiều Tĩnh Gia vì muốn mộ tử cứu cô ta ra ngoài, đau khổ cầu xin, không cần tôn nghiêm. Mộ tử cho rằng cô ta đã đến bước đường cùng, chắc chắn sẽ nói thật. Kết quả vẫn có chỗ giấu giếm. Cái gọi là át chủ bài, chẳng lẽ không phải ở thời khắc quan trọng dùng để đánh cược một lần sao? Sở dĩ bí mật rất quý giá là vì có thể đổi lấy lợi ích. Nếu cất giấu quá sâu, chỉ làm bí mật bị mất đi giá trị. Kiều Tĩnh Gia tốn công tốn sức lại không có kết quả, rốt cuộc có mưu đồ gì? Mộ tử thật sự không hiểu. Mộ Tắc Ninh đứng bật dậy, vẻ mặt căng thẳng nói: anh đi tìm cô ta hỏi cho rõ ràng. Khi Kiều Tĩnh Gia bị ép đến đường cùng cũng không nói ra bí mật này, chẳng lẽ bây giờ Mộ Tắc Ninh đi chất vấn là có thể hỏi được kết quả sao? Mộ tử không ôm hy vọng gì hết. Chắc hẳn Mộ Tắc Ninh cũng rõ ràng điểm này. Anh ta chỉ quá tức giận. Vừa nghĩ tới việc Kiều Tĩnh Gia đổi thuốc thì lập tức tràn đầy tức giận. Chỉ hận không thể lập tức đi tìm cô ta hỏi cho rõ ràng. Thật ra thì anh không cần làm như vậy. Mộ tử nói: mặc dù anh phản bội tôi trước, nhưng mà tôi thật sự chưa từng trả giá cho cuộc hôn nhân này. Tôi quá qua loa lấy lệ, dẫn đến việc mất mạng. Mà anh đã nhận được tiền bảo hiểm, đồng thời nương tâm cũng dằn vặt tự trách, chúng ta xem như là hòa. Mộ Tắc Ninh sững sờ. Anh ta hận cô vì cô có thể phủi sạch quan hệ với anh ta bất cứ lúc nào. Em cho rằng em chết chỉ là chuyện của một mình em thôi sao? Mộ Tắc Ninh lạnh lùng nói. Vợ của anh bị người ta hại chết, mợ hai của nhà họ Mộ bị người ta hại chết, anh có quyền điều tra hung thủ. Mộ tử khẽ nhíu mày. Cô ngồi yên lặng, tóc dài xõa lên vai. Dưới ánh đèn điện, mái tóc lại càng nổi bật trên da thịt nõn nà như ngọc của cô, quyến rũ động lòng người. Dáng vẻ đoan trang trầm tĩnh thế này, không có sự hoạt bát của nữ sinh Mộ tử, lại rất giống Tô tử của lúc trước. Mộ Tắc Ninh hít sâu một hơi rồi nói: anh nhất định sẽ trả được. Tôi không ngăn cản anh điều tra, nhưng mà anh phải rõ ràng. Mộ tử nói: dù cho anh có tra được hung thủ hay không, chúng ta cũng không thể trở lại như lúc trước. Thật ra thì nếu như anh buông tha cho chuyện đó, có thể sẽ sống dễ dàng hơn. Vẻ mặt của Mộ Tắc Ninh cứng đờ, lời nói của Mộ tử như một thanh kiếm sắc bén đâm vào lòng anh ta, làm cho anh ta đau đớn. Cô vừa lạnh lùng lại vô tình. Mộ Tắc Ninh an ủi bản thân: cô đã trải qua sinh tử, tính tình biến hóa là bình thường, cự tuyệt anh ta cũng là bình thường. Cho dù không thể trở lại lúc trước, có một số việc anh ta vẫn phải làm, bởi vì anh ta không cam lòng. Mộ Tắc Ninh vội vã đi. Anh ta vừa đi thì phục vụ đã bưng Hani cà phê tới. Mộ tử vừa tan học đã chạy tới đây, trong bụng trống rỗng. Bây giờ là giờ cao điểm, đón xe về thì không biết sẽ kẹt bao lâu. Mộ tử dứt khoát ngồi thêm một lát, còn gọi mấy miếng bánh ngọt. Cô vừa ăn bánh ngọt vừa nghĩ đến chuyện của Kiều Tĩnh Gia. Khi Kiều Tĩnh Gia đối diện với lao ngục, cô ta cũng không nói ra chuyện này. Tại sao? Bởi vì cô ta sợ chọc tới vụ án mạng người sao? Hay là bởi vì cô ta trung thành, không muốn bán đứng chủ mưu? Trung thành từ này dùng trên người Kiều Tĩnh Gia thật sự quá buồn cười. Có lẽ là do Kiều Tĩnh Gia không dám trêu chọc người nào đó, ví dụ như thị trưởng Kiều ư, hoặc là những người khác. Điều tra về thuốc rất khó. Mộ tử gọi điện cho Khương Tử: đã quá lâu rồi, lấy chứng cứ cũng khó khăn. Khương Tử nghe xong thì thở dài. Cô ấy cũng cho rằng Kiều Tĩnh Gia sẽ không nói thật. Đổi cách khác đi, Mộ tử nói. Đừng tra thuốc nữa. Tra xem cô ta đã từng tiếp xúc với ai. Thử một chút. Khương Tử nói. Kiều Tĩnh Gia ra vẻ là một người quen biết rất rộng rãi. Thật ra mối quan hệ của cô ta lại vô cùng đơn giản. Cô ta khinh thường làm bạn với người bình thường. Thiên Kim danh giá lại khinh thường làm bạn với cô ta. Dẫn đến cô ta không có bạn bè thật sự. Lúc làm việc ở viện kiểm sát còn có thể lui tới với đồng nghiệp. Bây giờ cô ta không có việc làm, danh tiếng lại xấu, giống như một con chuột qua đường. Mọi người nhìn thấy đều chán ghét và lùi về sau. Mộ Tắc Ninh tìm được chỗ ở của cô ta, phát hiện người mướn ở đây đã thay đổi. Kiều Tĩnh Gia ư? Người mới mướn nghi ngờ nói. Tôi không quen, tôi mới dọn tới tuần trước. Anh đi hỏi chủ nhà đi. Mộ Tắc Ninh cảm thấy kỳ quái, tại sao Kiều Tĩnh Gia lại dọn nhà. Anh ta nói cảm ơn với đối phương, sau khi xuống lầu thì gọi điện thoại. Điện thoại của Kiều Tĩnh Gia không có ai bắt máy. Một người sống làm sao có thể nói biến mất thì biến mất được chứ. Mộ Tắc Ninh liên lạc với chủ nhà của Kiều Tĩnh Gia. Từ miệng chủ nhà biết được có người cho anh ta một khoản tiền, muốn anh ta cho người khác mướn nhà. Tóm lại, không cho phép Kiều Tĩnh Gia ở lại nữa. Mộ Tắc Ninh lại cho chủ nhà một ít tiền. Chủ nhà nói đối phương họ Phó. Mộ Tắc Ninh lập tức yên lòng không ít. Nếu như nào Phó phu nhân đối phó Kiều Tĩnh Gia, vậy thì bà ấy sẽ không đẩy Kiều Tĩnh Gia vào chỗ chết. Vừa rồi Mộ Tắc Ninh còn cho rằng Kiều Tĩnh Gia đã bị giết người diệt khẩu. Lòng tin của anh ta tràn đầy, nghĩ rằng chỉ cần Kiều Tĩnh Gia còn sống, anh ta nhất định sẽ trả giá được trần tướng. Lúc này Kiều Tĩnh Gia vừa mới bị đuổi khỏi khách sạn. Hành lý của cô ta chất đống trên hành lang. Nhân viên vệ sinh lại thúc giục cô ta, kêu cô ta dọn dẹp nhanh một chút, nếu không thì sẽ quăng vào thùng rác hết. Kiều Tĩnh Gia không thể cãi lại, vẻ mặt thẫn thờ thu dọn hành lý. Mới đầu cô ta còn làm ầm ĩ, thậm chí còn tìm quản lý đại sảnh khiếu nại nhân viên phục vụ, nhưng mà đều vô dụng. Khi khách sạn không muốn cung cấp dịch vụ cho một người, luôn có thể tìm được đủ lý do. Kiều Tĩnh Gia đã đổi mấy khách sạn rồi, sau này cô ta không rõ là có người đang chỉnh cô ta. Phó Sở Quân muốn cô ta không thể đặt chân trong thành phố Thành Giang được nữa. Nhưng mà làm sao cô ta có thể rời đi? Một khi rời đi, nhiều năm tính toán và trả giá đều là uổng phí. Ở lại có lẽ sẽ có cơ hội chuyển mình, mà rời đi thì thật sự rơi vào đường cùng. Cô ta kéo hành lý rời khỏi khách sạn, mờ mịt nhìn bầu trời bên ngoài. Không có chỗ ở, chẳng lẽ phải ngủ ngoài đường sao? Kiều Tĩnh Gia dùng điện thoại tra số dư trong tài khoản ngân hàng. Lần trước Mộ Tắc Ninh cho cô ta 200.000. Vài 3 triệu so với 200.000 thật sự giống như đuổi ăn mày. Đồng thời cũng có thể chứng minh được Mộ Tắc Ninh đã không còn tình cảm với cô ta như trước nữa. Khi một người đàn ông không còn thương hại nữa thì cũng đừng mong chiếm được chỗ tốt gì trên người anh ta. Kiều Tĩnh Gia mất hết ý chí. Số tiền còn lại này, nếu như đến thị trấn nhỏ thì có thể sống không tệ. Nhưng mà nếu như ở lại thành phố lớn như Thành Giang, cái gì cũng không làm được. Hơn nữa, cho dù cô ta muốn làm gì, Phó Sở Quân cũng sẽ không cho cô ta thành công. Chẳng lẽ cô ta thật sự chỉ có thể rời khỏi Thanh Giang hay sao? Khi đang suy nghĩ, đột nhiên có một chiếc xe màu đỏ chạy tới vững vàng đậu trước mặt cô ta. Từ sau cửa kính lộ ra gương mặt của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó khoảng 30-40 tuổi, đeo mắt kính, đôi môi đỏ rực. Bà ta ngoắc tay với Kiều Tĩnh Gia. Lên xe. Trong mắt Kiều Tĩnh Gia toát ra vẻ chán ghét, kéo hành lý sang bên cạnh, đứng ở ven đường chờ taxi. Người phụ nữ đó khẽ cười, thò đầu ra khỏi. Yên tâm, lần này tôi không tìm cô mượn tiền, bây giờ rất khó gọi xe đấy. Kiều Tĩnh Gia do dự một lát, xoay người trở lại. Cô ta bỏ hành lý vào cốp xe, rồi ngồi vào ghế phụ. Đi đâu? Người phụ nữ đó hỏi. Kiều Tích Gia mơ màng. Đúng vậy, đi đâu? Cô ta không có chỗ để đi. Khó xử thì có thể nói với tôi. Bà ta cho xe chạy. Dù sao chúng ta cũng là mẹ con mà. Kiều Tích Gia cười lạnh. Tôi cũng không dám nhận người như bà là mẹ Tiêu Uyển Uyển. Đáng tiếc, sự thật ở trước mắt, con không muốn nhận cũng không được. Tiêu Uyển Uyển không tức giận, lái xe ngoẹo sang con đường bên cạnh. Tiêu Uyển Uyển vẫn luôn quấy rầy Kiều Tinh Gia. Khi Kiều Tinh Gia liều chết vì tiền đồ của mình, Tiêu Uyển Uyển không chỉ một lần tìm cô ta mượn tiền, đủ loại lý do. Có lúc là đầu tư làm ăn, có lúc là bị bệnh cấp cứu, có lúc là nói mình thiếu nợ lãi suất cao. Kiều Tinh Gia không muốn bị Tiêu Uyển Uyển quấy rầy, mỗi lần đều đưa tiền rất lanh lẹ. Lòng tham của Tiêu Uyển Uyển lại ngày càng lớn, cho nên Kiều Tinh Gia bắt đầu tìm Mộ Tắc Ninh mượn tiền. Cô ta mơ hồ đoán được có lẽ Tiêu Uyển Uyển đã dính vào ma túy. Một kẻ nghiện nhất định chính là củ khoai lang vòng tay. Kiều Tinh Gia chỉ hận không thể cắt đứt tình nghĩa, xem như chưa từng quen biết Tiêu Uyển Uyển. Nhưng mà mỗi lần cô ta thật sự làm như thế, Tiêu Uyển Uyển đều tới chỗ làm việc của cô ta đòi tiền. Cách ăn mặc của Tiêu Uyển Uyển rất bừa bộn, lần nào tới tìm cũng dẫn tới ánh mắt khác thường của đồng nghiệp. Kiều Tĩnh Gia không dám chặn số điện thoại của bà ta nữa. Có thể nói là Kiều Tĩnh Gia vừa hận lại vừa sợ Tiêu Uyển Uyển. Cô ta vẫn luôn cảm thấy Tiêu Uyển Uyển là khối u trong đời cô ta, lại không ngờ rằng khi đi tới bước này cũng chỉ có Tiêu Uyển Uyển bằng lòng để ý tới cô ta. Chẳng lẽ bây giờ cô ta đã trở nên bẩn thỉu như Tiêu Uyển Uyển rồi sao? Nhận thức này làm cho Kiều Tĩnh Gia vô cùng chán chường, cảm thấy tất cả cố gắng những năm này đều uổng phí. Tiêu Uyển Uyển dẫn Kiều Tĩnh Gia tới chỗ ở của mình, là một nhà trọ bình thường trong khu dân cư. Căn nhà của bà ta có hai phòng ngủ. Vừa vào nhà thì đã có một mùi lạ đập vào mặt. Kiều Tĩnh Gia lập tức nín thở, chân mày nhíu chặt. Tiêu Uyển Uyển đạp rơi giày đổi dép, đi thẳng tới bên cửa sổ, kéo cửa sổ ra để không khí mới mẻ tràn vào. Kiều Tĩnh Gia đứng ngoài cửa nhìn giày dép bừa bộn, cô cảm thấy chúng rất bẩn, cho nên không đổi giày mà đi thẳng vào nhà. Nhà của Tiêu Uyển Uyển rất dơ, trên bàn chất đầy hộp cơm và chai nước đã hết. Trên sàn cũng là những thứ dơ bẩn, khắp nơi đều có đầu lọc thuốc lá. Nhưng mà hôm nay Kiều Tĩnh Gia lại không tìm được nơi nào tốt hơn chỗ này. Cô kéo hành lý vào một phòng ngủ, ném hết cả gối xuống đất, dọn dẹp đơn giản rồi chuẩn bị xuống lầu mua đồ dùng mới. Những thứ của Tiêu Uyển Uyển cô đều không muốn dùng. Ai biết có bị người bệnh hoạn nào nằm qua hay chưa. Vừa xoay người, Kiều Tĩnh Gia phát hiện Tiêu Uyển Uyển đang nghịch điện thoại của mình. Kiều Tĩnh Gia lập tức nhíu mày nói, bà làm gì đó? Tiêu Uyển Uyển cười, giơ điện thoại lên rồi hỏi, con chỉnh chế độ máy bay làm gì thế? Sợ ai tìm ra à? Kiều Tĩnh Gia đi tới, lấy lại điện thoại của mình, vẻ mặt cứng đờ không nên tiếng. Cô ta thật sự rất sợ. Từ sau khi rời khỏi trạm giam, cô ta không ngừng nhận được điện thoại quấy rầy, có chửi rủa sỉ nhục, cũng có phóng viên nhiều chuyện muốn phỏng vấn xem cô ta nghĩ thế nào mà lại bày ra mưu kế độc ác hãm hại phó phu nhân. Những cuộc điện thoại đó không ngừng quấy rầy cô ta cả ngày lẫn đêm, gần như không thể ngủ ngon, tinh thần dần dần sụp đổ. Kiều Tĩnh Gia nắm chặt điện thoại, nhớ tới dằn vặt mấy ngày này cô ta đau khổ không dứt. Tiêu Uyển Uyển dựa khung cửa cười nói, hình như vừa rồi mẹ thấy Mộ Tắc Ninh gửi tin nhắn cho con không xem sao? Kiều Tĩnh Gia hơi kinh ngạc. Sau khi tỉnh táo lại, cô ta cúi đầu nhìn điện thoại của mình. Chế độ máy bay đã bị Tiêu Uyển Uyển đổi thành chế độ bình thường, có hai tin nhắn chưa đọc của Mộ Tắc Ninh. Tiêu Uyển Uyển lại cần xem thử, chế giễu nói, người đàn ông này cũng không tệ lắm, bây giờ con nhớ con con không nhân cơ hội này mò thêm một khoản sao? Kiều Tinh Gia chán ghét nhìn Tiêu Uyển Uyển, xoay người lướt qua, không cho bà ta nhìn nội dung tin nhắn. Kiều Tinh Gia rất rõ ràng, lần trước cô ta đã chặc Mộ Tắc Ninh trong bữa tiệc đón xuân ở nhà họ Mộ rồi. Bây giờ Mộ Tắc Ninh tìm cô ta, chắc chắn không phải muốn giúp đỡ, có lẽ là về chuyện khác. Cô ta suy nghĩ một chút, cầm điện thoại ra cửa, đứng trên hành lang không người. Kiều Tinh Gia gọi lại cho Mộ Tắc Ninh. Alo, Tắc Ninh, anh tìm em sao? Kiều Tinh Gia dịu dàng hỏi. Bên đầu kia điện thoại, Mộ Tắc Ninh im lặng một lát, hỏi cô ta. Bây giờ cô đang ở đâu? Kiều Tinh Gia khó chịu, quay đầu nhìn hành lang hỗn loạn. Cửa gỗ giản dị, hoàn toàn là hơi thở giá rẻ. Cô ta không thể để Mộ Tắc Ninh biết mình đang sống ở đây. Anh tìm em có chuyện gì không? Kiều Tinh Gia né tránh vấn đề của Mộ Tắc Ninh. Nhưng mà Mộ Tắc Ninh không quan tâm việc cô ta đang ở đâu. Anh ta chỉ cần có thể liên lạc với Kiều Tinh Gia là được. Kiều Tinh Gia, lúc trước cô nói sẽ toàn tâm toàn ý giúp tôi. Chỉ cần tôi có thể sống hạnh phúc với Tô Tử, cô nguyện ý làm bất cứ chuyện gì với tôi. Mộ Tắc Ninh lạnh lùng nói. Những lời mà cô nói, cô còn nhớ chứ? Trái tim Kiều Tinh Gia dần dần chầm xuống. Cảm thấy cú điện thoại này của Mộ Tắc Ninh là khởi binh vấn tội. Mặc dù biết Mộ Tắc Ninh tìm mình chắc chắn không phải là quan tâm, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy mất mát, vô cùng mất mát. Kiều Tinh Gia, tôi tin tưởng cô như vậy, nhưng mà cô thì sao? Mộ Tắc Ninh ẩn nhẫn nửa giận, chất vấn cô ta. Cô lừa tôi, cô đã đổi thuốc mà tôi đưa cho cô, có phải hay không? Kiều Tinh Gia ngạc nhiên, mở to hai mắt, sắc mặt trắng bệch. Suýt nữa thì cô ta đã bật thốt lên rằng tại sao anh biết. Nhưng mà cô ta lại nhìn được. Chuyện quan trọng làm cho đầu óc cô ta cứng đờ. Thật lâu sau đó mới tìm trở về suy nghĩ của mình. Kiều Tĩnh Gia. Mộ Tắc Ninh không nghe thấy giọng nói của Kiều Tĩnh Gia, lập tức gọi tên cô ta. Kiều Tĩnh Gia cảm thấy vui mừng. Đây chỉ là gọi điện, Mộ Tắc Ninh sẽ không nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô hiện tại, còn có mồ hôi lạnh trên trán. Tắc Ninh, anh hiểu lầm, em không đổi. Cô ta miễn cưỡng khống chế tốc độ nói chuyện, để âm thanh của mình có vẻ bình tĩnh. Tôi đã thấy đoạn phim. Mộ Tắc Ninh nói. Là bột màu trắng. Kiều Tĩnh Gia, thuốc mà tôi đưa cho cô có dáng vẻ thế nào? Có cần tôi giúp cô nhớ lại không? Em biết. Nhưng mà Tắc Ninh, nếu như bỏ viên thuốc vào rượu, nhất định sẽ bị phát hiện, đúng không? Kiều Tinh Gia viện cớ. Cho nên em mới cố ý mài thành bột phấn. Còn màu sắc em không biết. Có lẽ là ánh sáng trong đoạn phim khiến cho màu sắc nhìn như màu trắng vậy. Lời nói dối của Kiều Tinh Gia vừa thổ giáp lại đơn sơ, nhưng mà lại khó tìm ra sơ hở. Mộ Tắc Ninh lạnh lùng chất vấn. Tại sao cô phải làm như vậy? Kiều Tinh Gia, mặc dù cô giúp tôi, nhưng tôi cũng đối xử với cô không tệ. Tại sao phải đổi thuốc? Tại sao muốn hại chết Tô Tử? Em không có. Kiều Tinh Gia nói. Cái chết của Tô Tử là bất ngờ, cũng có thể là cô ta tự sát. Mộ Tắc Ninh tức giận. Nếu như là tự sát, bây giờ Mộ Tử cũng sẽ không đi tìm sự thật về cái chết của mình. Anh ta không hỏi được sự thật, bực tức cúp điện thoại. Kiều Tinh Gia thì thở phào nhẹ nhõm, xoay người trở lại. Lập tức nhìn thấy Tiêu Uyển Uyển đứng ngoài cửa đang cười nhìn mình. Sao không trò chuyện thêm một lát? Tiêu Uyển Uyển cười hỏi. Nhà họ Mộ có rất nhiều tiền, cho dù chỉ làm tình nhân có Mộ Tắc Ninh cũng đủ cho con không lo ăn uống. Tôi không làm tình nhân. Kiều Tinh Gia chán ghét nhìn bà ta rồi nói. Nếu phải làm thì làm bà mộ. Muốn làm bà mộ cũng không có. Khóe miệng cô Tiêu Uyển Uyển cong lên, tháo mắt kính xuống, khóe mắt có nếp nhăn rất sâu. Khi cười thì nếp nhăn lại hơi cong, giống như có một loại quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Kiều Tinh Gia nghi ngờ hỏi. Bà có biện pháp ư? Chẳng phải con đang nắm thóp của Mộ Tắc Ninh sao? Tiêu Uyển Uyển cười ngả ngớn nói. Kiều Tích Gia, lập tức hiểu ý của bà ta, khuôn mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Không được. Có gì mà không được? Nếu không, con cho rằng nó sẽ chủ động cưới con à? Tiêu Uyển Uyển khẽ cười, đi tới, một tay đè lên vai Kiều Tích Gia. Đều đã như vậy, con còn cố kỵ cái gì? Kiều Tích Gia im lặng. Cô ta không muốn đi tới bước đó. Mặc dù Kiều Tĩnh Gia biết quan hệ của cô ta với Mộ Tắc Ninh đã gần sụp đổ hoặc là đã biến mất, nhưng mà cô ta vẫn ôm tâm lý may mắn, luôn cảm thấy mình có thể chờ được cơ hội nào đó có thể làm cho Mộ Tắc Ninh tiếp nhận mình lần nữa. Thật ra thì cô ta cũng biết hy vọng này hết sức mong manh, nhưng mà nếu thật sự làm theo lời Tiêu Uyển Uyển nói, dùng điểm yếu đó uy hiếp Mộ Tắc Ninh, ngay cả một tia hy vọng mong manh cuối cùng cũng biến mất hầu như không còn. Kiều Tích Gia lạnh lùng cảnh cáo bà ta. Không cần nhắc lại chuyện này. Tiêu Uyển Uyển nhún nhún vai cười nói. Tùy con thôi. Ngày 31 tháng 3, Mộ Tử lấy lễ phục ngày mai phải mặc ra mặc thử. Váy rất dài, cần phối hợp với giày cao gót. Vì muốn phù hợp với cái váy này mà Mộ Tử đã cố ý mua đôi giày cao gót màu trắng bạc. Cô đi qua đi lại trước gương nhìn thử, quần áo không có vấn đề, chỉ là mang giày cao gót rất không thoải mái. Ngày thường đi học cô đều không mang giày cao gót, cho nên bây giờ rất không quen. Mộ Tử nghĩ thầm, ngày mai phải cố gắng ít di chuyển, vấn đề này không lớn, dù sao thì cô cũng không khiêu vũ, chỉ cần ngồi tại chỗ ăn uống là được rồi. Nghĩ như thế, mọi thứ cũng ổn thỏa rồi. Mộ Tử vươn tay kéo dây kéo sau lưng, chuẩn bị cởi lễ phục xuống. Lúc này đột nhiên Mộ Dung Thừa đẩy cửa đi vào. Mộ Tử kinh ngạc trợn to hai mắt nói, anh sao anh lại về? Ngày mai là ngày quan trọng của Mộ Dung Thừa, chẳng lẽ anh không còn ở lại trang viên chuẩn bị sao? Mộ Dung Thừa trở tay khóa cửa, không nói một lời mà đi tới, đè cô lên giường hôn say đắm. Mộ Tử cố kỵ lễ phục muốn tránh ra, nhưng mà không có chỗ nào là không có mặt hơi thở của Mộ Dung Thừa. Đôi môi bị anh tùy ý nghiền xoa, hô hấp nóng bỏng lướt qua da thịt. Thật muốn em. Giọng nói của anh khàn khàn, chẳng biết bàn tay đã chui vào trong quần áo cô từ lúc nào. Bụng ngón tay thô ráp vuốt ve kích thích làm cho cô run rẩy. Dừng, dừng lại, quần áo của em. Mộ Tử không dám dãy dụa quá mạnh, lễ phục rất mỏng, chỉ cần dùng sức thì sẽ làm hư hết. Mộ Dung Thừa đáp lại qua loa, nụ hôn lại không dừng lại. Lát nữa mua cái mới. Khốn kiếp, ngày mai phải mặc đó. Mộ Tử bóp mặt anh, không cho anh hôn nữa. Cho dù anh mua cái khác thì cũng không giống cái của Sara. Không giống thì sao? Mộ Dung Thừa mặc kệ. Mộ Tử sửng sốt. Cô nghĩ cũng đúng, đính hôn không phải là đính hôn thật, phụ dâu cũng không phải là dâu phụ thật, lễ phục của dâu phụ không giống nhau, đương nhiên là cũng không có vấn đề. Trong lúc sững sờ lại bị Mộ Dung Thừa ăn không ít đậu hủ. Đừng quậy. Mộ Tử tỉnh táo lại, cuối cùng cũng bị anh chọc cho nổi giận. Quần áo nhăn rồi. Mộ Dung Thừa dùng sức hôn mạnh lên môi cô rồi mới đứng dậy, ánh mắt vẫn rất nóng bỏng, nói hùng ác. Một ngày nào đó anh muốn làm cho em không xuống giường được. Mộ Tử đứng dậy kiểm tra lễ phục của mình. Nghe thấy anh nói như vậy thì vừa tức lại vừa buồn cười. Anh không thể có lý tưởng cao quý một chút được sao? Ngày nào trong đầu cũng nghĩ tới chuyện hạ lưu. Mộ Dung Thừa cười nói, đối với anh mà nói đây chính là chuyện cao quý nhất. Mộ Tử tức giận trợn trắng mắt. Cô đường lưng về phía Mộ Dung Thừa, cởi lễ phục thay đồ ngủ rồi hỏi, anh còn chưa nói tại sao bây giờ lại chạy về? Ngày mai sẽ là đám tiệc, anh không cần về chuẩn bị hả? Về trễ một chút. Mộ Dung Thừa nhìn chằm chằm tấm lưng trắng như tuyết, vòng eo nhỏ nhắn đôi chân thon dài. Anh cảm thấy miệng khô lưỡi khô, gần như là thần hồn điên đảo. Cho đến khi anh lấy lại tinh thần, anh đã ôm Mộ Tử. Mộ Tử nhíu mày nhìn anh, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Mộ Dung Thừa thở dài. Anh biết nếu mình quậy nữa thì Mộ Tử sẽ tức giận. Đành phải rút bàn tay về, đổi thành giúp cô cài nút áo. Anh đủ rồi. Mộ Tử đẩy tay anh ra. Cài xa nút hết rồi. Mộ Dung Thừa cười nói. Anh thật sự không giỏi mặc quần áo. Ý nói sở trường của anh là cởi quần áo. Mộ Tử đã chết nặng với sự không biết xấu hổ của anh rồi. Cô cởi nút áo ra rồi cài lại. Được rồi, anh đi nhanh đi. Ngày mai là ngày quan trọng. Hai mắt có quầng thâm thì rất khó coi. Em cũng buồn ngủ rồi. Mộ Dung Thừa rất vất vả mới có thời gian chạy về một chuyến. Sao mà chịu đi được chứ? Anh ôm cô nằm dài trên giường, thân mật ôm vào ngực. Ngày mai sẽ có rất nhiều khách khứa, đến lúc đó em phải cùng Sara. Mộ Dung Thừa nhắc tới bữa tiệc ngày mai. Nếu như có người bắt chuyện với em, không cần để ý tới, cũng không cho uống rượu, nói chuyện với đàn ông xa lạ, anh sẽ sắp xếp người bảo vệ em. Mộ Tử châm chọc nói. Anh sắp đính hôn với người khác, còn bận tâm chuyện của em mà, không ngại mệt sao? Mộ Dung Thừa bóp mũi cô, không cho cô nói lẫy. Mộ Tử tức giận chừng anh. Mộ Dung Thừa cười. Anh cúi đầu hôn giữa chân mày cô rồi nói. Anh không ngại mệt, anh chỉ hận không thể chết trên người em. Mệt mỏi đi nữa thì cũng đáng. Anh buồn nôn. Mộ Tử giơ tay đánh anh, một quyền đánh vào ngực, không đau không ngứa. Mộ Dung Thừa cầm tay cô, nghiêm túc thương lượng. Sara có thai, Hoắc Lâm với Sara sẽ về Pháp. Đến lúc đó chúng ta cũng đi. Bên đó chỉ cần tròn 15 tuổi là có thể kết hôn rồi. Chúng ta cứ đăng ký trước ở nước ngoài, chờ đến khi em tròn 18 tuổi lại đăng ký thêm lần nữa trong nước. Anh thật sự không kịp đợi. Mộ Tử dựa vào ngực anh, còn người chuyển động xoay tròn, đột nhiên cười nói. Em không muốn, em vẫn còn nhỏ. Mộ Dung Thừa xoay mình chặn cô lại, cắn răng uy hiếp. Nhưng anh thì không. Vậy em mặc kệ. Mộ Tử vểnh môi cười. Dù sao thì em cũng không đi. Nếu mà anh không chờ được, vậy thì anh có thể đi tìm người khác kết hôn mà. Con bé hư đốn này. Mộ Dung Thừa trả thù bằng cách chặn môi cô lại. Hai thân thể dính chặt vào nhau, chỉ hận không thể hòa chung thành một. Hai người nháo một lát, đều có chút mệt mỏi. Mộ Tử dựa vào anh, mơ màng ngủ mất. Mộ Dung Thừa ôm cô ngủ một lát, sau nửa đêm tỉnh lại, nhẹ nhàng buông cô ra. Mộ Tử đang ngủ ngon, cô vươn tay bắt hai cái trong không khí. Không mò được gì cả, cô nhắm mắt, miệng bĩu lại, giống như là rất oan ức. Mộ Dung Thừa nhét gối vào trong ngực cô. Mộ Tử đã có đồ ôm nên cũng ngoan ngoãn hơn. Trong lồng ngực của Mộ Dung Thừa như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Anh cảm thấy có lẽ đây là hạnh phúc. Em yêu anh đúng không? Anh nhìn gương mặt say ngủ yên tĩnh của Mộ Tử, hài lòng nói. Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng hôn lên má cô, sau đó mới xoay người rời đi, trở lại trang viên. Ngày hôm sau, Mộ Tử tỉnh lại. Cô phát hiện Mộ Dung Thừa không có ở đây. Vị trí bên cạnh cũng lạnh như băng, nói rõ anh đã rời đi từ nửa đêm. Cô ngồi dậy, phát hiện mình đang ôm gối. Đầu óc Mộ Tử mơ hồ, hoàn toàn không nhớ tới hôm qua mình đã làm gì. Cô thức dậy rồi rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn sáng. Bạch Vy nghi ngờ hỏi. Tử Tử, tối qua anh con có về hả? Mộ Tử cúi đầu ăn cháo. Con không biết. Bạch Vy càng nghi ngờ. Hôm qua mẹ nghe thấy trong phòng con có tiếng nói chuyện. Con tưởng là anh con trở lại. Sáng nay mẹ còn cố ý làm thêm bữa sáng cho anh con, vậy mà trong phòng nó lại không có ai. Mộ Tử chột dạ giải thích. Mẹ nghe nhầm rồi. Tối qua con đang gọi video với bạn học. À, như vậy hả? Bạch Vị như có điều suy nghĩ gật đầu. Mộ Tử cảm thấy ăn không trôi. Cô ăn vội vã mấy miếng rồi về phòng. Khi nhìn thấy bộ lễ phục xinh đẹp treo trên kệ áo, tâm trạng Mộ Tử trở nên nặng nề, giống như chìm vào đáy hồ lạnh như băng, khó chịu. Có lẽ trở ngại lớn nhất cũng không phải là bữa tiệc đính hôn này, mà là thứ đang treo trên đầu bọn họ, danh phận anh em. Khoảng 10 giờ, có xe tới nhà họ Mộ đón Mộ Tử. Bảo vệ trong xe rất xa lạ, Vương Chiêm cũng không có ở đây, nhưng mà tài xế lại hơi quen mắt. Mộ Tử có thể hiểu được, hôm nay cô là dâu phụ của Hoắc Lâm. Cô không quen gia chủ của nhà họ Hoắc. Nếu như Mộ Sung Thừa phái Vương Chiêm tới đón, thì cô nhất định sẽ bị người khác để ý. Người phụ nữ tiếp theo có Dung ra. Không, không, Mộ Tử không muốn được để ý như vậy. Quá sợ hãi, Mộ Tử ngồi vào trong xe, gửi tin nhắn báo cho Mộ Sung Thừa biết mình đã lên xe. Chiếc xe rời khỏi nhà họ Mộ. Buổi trưa, Mộ Tử tới trang viên. So với sự yên lặng trong quá khứ, hôm nay lâu đài trang viên có thêm một chút hơi người. Lúc Mộ Tử đi vào, lầu một sáng ngời rực rỡ. Bên trong phòng có rất nhiều vị khách. Đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, Mộ Tử có vẻ mờ mịt. Quá nhiều người đang cười nói đùa giỡn, cô không nhìn thấy Mộ Sung Thừa và Hoắc Lâm đứng ở đâu. Bảo vệ đi theo bên cạnh cô đã được dặn trước. Vừa tới nơi thì anh ta đã dẫn Mộ Tử đến phòng nghỉ ngơi. Cũng không biết có phải vì muốn hiệu quả càng giống như thật hay không. Nơi đây thật sự có một căn phòng chuyên môn cho sâu phụ sử dụng. Bên trong có lễ phục, giày dự bị, còn có gương và các loại đồ trang điểm. Sarah đang ngồi khóc trước gương trang điểm. Mộ Tử ngạc nhiên. Mộ Tử có thể đoán được tại sao Sarah lại khóc. Cô cảm thấy có hơi lúng túng. Thật ra thì cô cũng nên khóc như Sarah mới đúng. Người yêu của mình đính hôn với người khác, bất hạnh biết bao, bi thảm biết bao. Nhưng mà không khóc nổi, vốn là còn có một chút thương cảm. Bây giờ nhìn thấy Sarah khóc không thở được, cô lại không muốn khóc chút nào. Nói như thế nào đấy, luôn cảm thấy hoang đường hơn là bi thảm, cho nên không khóc nổi, lại thấy giờ khóc giờ cười. Mộ Tử lại nghĩ, có phải là vì mình không đủ yêu Mộ Sung Thừa hay không? Rõ ràng là Sarah cũng biết đính hôn là giả, vậy mà lại có thể khóc đứt ruột đứt gan như vậy. Có thể thấy được tình cảm của Sarah sâu hơn cô rất nhiều. Mộ Tử nghĩ bậy nghĩ bạ một lát, nhìn thấy bên cạnh có nước thì rót cho Sarah một ly, đặt nhẹ trên bàn. Ngôn ngữ không thông, ngay cả một lời an ủi cũng khó mà nói nên lời. Sarah bập bẹ nói, cảm ơn. Sau đó lau nước mắt, hít hít mũi, con mắt vừa đỏ vừa rừng, giống như một nụ hoa vừa mới hé lở, vô cùng đáng thương. Bây giờ Sarah đang bận đau lòng, cũng không có quá nhiều địch ý với Mộ Tử nữa. Mộ Tử tìm được vài viên đá, đắp vào mắt cho Sarah. Một lát sau, Hoắc Lâm tìm đến hai người. Sarah vừa thấy Hoắc Lâm tới thì lập tức nhào vào trong ngực Hoắc Lâm, trong miệng nói tiếng Pháp, nước mắt lại rơi xuống. Hoắc Lâm vừa hồn lại vừa dụ dỗ mới có thể khiến cho Sarah tươi cười trở lại. Hoắc Lâm ngẩng đầu nhìn Mộ Tử, cười giải thích, Sarah mới tròn 20 tuổi, tính tình có hơi tự do phóng khoáng, thích quậy, thích nổi giận như con nít. Hôm nay cực khổ cho chị rồi, chị phải chăm sóc em ấy giúp em đó. Mộ Tử nhỏ tuổi hơn Sarah, nhưng mà khí chất lại trầm bổn, dễ dàng tạo niềm tin cho người khác. Cô gật đầu nói, Sarah chỉ là không nỡ. Hoắc Lâm cười cười, sau đó dẫn hai người ra ngoài. Chỉ vào phòng một lát mà khách bên ngoài lại nhiều hơn. Những người này hầu hết là những người đến từ thành phố Vân Châu, gần như là tập hợp tất cả dòng tộc nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc là một gia tộc khổng lồ, bữa tiệc cũng náo nhiệt hơn bữa tiệc của người khác. Chỉ là bên trong náo nhiệt vui mừng này lại cất giấu rất nhiều khung cảnh tàn sát khốc liệt. Hoắc Lâm chỉ cho Mộ Tử rồi nói, bên kia là ông chú ba. Người chống gậy là ông chú bảy. Đầu chọc là ông chú năm. Bên cạnh ông ấy là bà ba với bà bốn. Cái người đầu tóc lè loẹt ở phía sau là cháu trai của ông chú ba. Người hơi đen là Hoắc Thập Nhất. Còn người đó là Hoắc Thập Lục. Hoắc Lâm liệt kê rất nhiều người. Hoắc Cường, Hoắc Dũng, Hoắc Tề, Hoắc Hiền, Hoắc Uy. Thậm chí còn có mấy người mà Hoắc Lâm không nhớ tên. Từ Diễu cười nói, nhà họ Hoắc cành lá xum xuê, muốn nhận rõ mỗi phiến lá em cũng không làm được. Mộ Tử lập tức gật đầu, cô không nhớ được người nào hết. Anh em của cụ Hoắc rất nhiều, mỗi người lại có nhiều vợ. Vợ nhiều thì con cũng nhiều, con nhiều cháu trai lại càng nhiều hơn. Nhà họ Hoắc lại là gia tộc cũ xưa, trọng nam khinh nữ, không tính con gái. Con trai sẽ được gọi là Hoắc Thập Ngũ Lục Thất Bát Cửu Thiếu. Chỉ là con số liền đủ choáng váng rồi, chứ đừng nói chi là phải nhớ tên mỗi người. Trừ khi người đó có biểu hiện cực kỳ xuất sắc trong nhà họ Hoắc. Ví dụ như người đã từng là Hoắc Thập Tam. Lúc này Sarah dùng tiếng Pháp hỏi gì đó. Hoắc Lâm chú ý tới Mộ Tử nên không nói tiếng Pháp. Cô ta giải thích, mặc dù bây giờ là thời đại mới, nhưng mấy ông cụ lại là người của thời đại cũ. Lúc bọn họ kết hôn còn chưa có luật hôn nhân tồn tại. Mộ Tử liền biết Sarah đang hỏi tại sao bọn họ lại có nhiều vợ như vậy. Thật ra thì trong lòng cô cảm thấy số lượng vợ của một người đàn ông không có liên hệ quá lớn với thời đại. Cho dù là thời đại phong kiến cũng có rất nhiều người chỉ lấy một vợ. Còn thời đại bây giờ cũng không có ít người nuôi tình nhân trong bóng tối. Bữa tiệc có rất nhiều khách khứa, hết sức náo nhiệt. Chẳng mấy chốc thì Hoắc Lâm đã bị gọi đi chào hỏi với mấy chú mấy bác trong nhà họ Hoắc, không để ý đến Mộ Tử và Sarah. Mộ Tử và Sarah tìm chỗ ngồi xuống. Có người thấy hai người xinh đẹp nên đến mời Khiêu Vũ. Mộ Tử từ chối toàn bộ. Cô không biết Khiêu Vũ, mà trái tim của Sarah lại treo trên người của Hoắc Lâm, căn bản là không có tâm trạng khiêu vũ. Bên cạnh Mộ Tử và Sarah có bảo vệ. Đàn ông tới mời đều biết hai người là hòa đã có chủ, không thể ép buộc, bị từ chối thì bực bội bỏ đi. Ngồi nghỉ ngơi một lát, ánh mắt của Mộ Tử tìm kiếm trong đám người, cuối cùng cũng tìm được bóng dáng của Mộ Xung Thừa. Hôm nay anh mặc bộ vest màu xám cho, mặt mũi anh tuấn, khí chất ung dung. Có mấy vị trưởng bối cao tuổi đang nói chuyện với anh. Anh khẽ cười, nâng ly nhấp một hớp rượu vàng, vẻ mặt toát ra mấy phần phong lưu không kiềm chế được, mang theo sự kiêu ngạo không đếm xỉa tới mọi chuyện, giống như đế vương tôn quý. Giờ phút này Mộ Tử cảm thấy anh cách xa mình rất xa, cách xa giống như không thể chạm đến. Lúc đang buồn bã, đột nhiên có một bóng người chặn tầm mắt cô. Mộ Tử kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cố Lượng cười dịu dàng đứng trước mặt cô. Cố Thiếu. Cô kinh ngạc nói, sao anh lại tới đây? Cố Lượng cười nói, không chỉ tôi tới, người của nhà họ Trần với nhà họ Ân cũng tới. Bốn gia tộc lớn Hoắc, Cố, Trần, Ân. Đúng lúc hai người có hợp tác lợi ích, cũng có ân oán bất hòa, nhất vinh cầu vinh, nhất tồn cầu tồn. Hôm nay nhà họ Hoắc mở tiệc, đương nhiên những gia tộc khác sẽ phái người tới tham dự. Cố Lương đưa tay về phía Mộ Tử nói, mời cô khiêu vũ. Mộ Tử có vẻ khó xử, ngại ngùng nói, xin lỗi Cố Thiếu, tôi không biết khiêu vũ. Không sao, bài này hát rất chậm, chúng ta cứ từ từ, tôi sẽ dạy cô. Cố Lương rất có phong độ. Mộ Tử vẫn do dự, cô muốn nói thật ra đôi giày này không vừa chân mình. Lúc này Cố Nương vừa cười vừa nói, xin cô đó, Mộ tiểu thư, không mời được cô khiêu vũ tôi sẽ bị chê cười. Cố Lương đã vươn tay ra rất lâu rồi, nếu như bây giờ rụt lại thật sự sẽ rất lúng túng. Mộ Tử nghĩ, khúc nhạc đã trôi qua hơn một nửa rồi. Có lẽ cũng không nhảy quá lâu. Cô quay đầu nhìn Sarah. Sarah vất tay, ra hiệu Mộ Tử không cần để ý tới mình. Mộ Tử khẽ đặt tay của mình vào lòng bàn tay Cố Lương. Cố thiếu, lỡ như tôi đạp chân anh cũng đừng giận nha. Khi Mộ Tử đứng dậy, cô thấp thỏm nói. Cô thật sự không biết khiêu vũ. Mặc dù Trang Dài đã dạy cô rất nhiều lần, nhưng mà cô vẫn không học được. Cố Lương dẫn cô đi lên sàn nhảy rồi nói. Tôi đảm bảo sẽ không đạp lại. Mộ Tử phụt cười. Cô cảm thấy Cố Lương cũng có chút hài hước. Cố Lương dẫn Mộ Tử vào sàn nhảy. Một tay nhẹ nhàng cầm tay cô, một cái tay khác là đặt nhẹ vào hông cô. Anh ta rất lịch sự, từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách thích hợp, không làm cho cô khó chịu vì thân thể bị tiếp xúc thân mật. Đừng căng thẳng, cứ đi theo bước chân của tôi. Cố Lương hướng dẫn Mộ Tử di chuyển, mỉm cười nói. Thả lỏng một chút. Động tác của Mộ Tử có vẻ cứng ngắc. Cô thật lo mình sẽ đạp chân Cố Lương. Cố Lương cũng không gấp, kiên nhẫn dẫn dắt cô, để cô thử nhảy những bước đơn giản nhất. Có lẽ là bị Cố Lương bình tĩnh ông dùng ảnh hưởng, cô dần dần thả lỏng, nhảy với Cố Lương một lát. À, sao cô lại thấy dễ dàng như vậy? Bước nhảy lêu loát, mỗi một bước đều vừa vặn dẫm lên tiết tấu, cũng không đạp chân đối phương. Mộ Tử vui vẻ nói, tôi biết khiêu vũ rồi, hơn nữa còn cảm thấy hình như rất dễ dàng. Cố Lương mỉm cười nói, đúng vậy, cô biết khiêu vũ rồi. Thật ra thì thật sự không khó. Mộ Tử rất mừng rỡ, cảm thấy mình đã biết thêm được một món nghề, sau này không cần ngồi lạnh lẽo trong đám tiệc nữa. Cố Lương hỏi cô muốn thử xoay tròn không? Mộ Tử rất muốn thử, cô gật đầu nói, được thôi. Xoay tròn khó khăn hơn vừa rồi một chút, nhưng mà người bạn nhảy Cố Lương này rất chuyên nghiệp. Mộ Tử chỉ cần làm theo anh ta thì gần như không bị sững lại. Xoay tròn nêu loát, tà váy xòe ra nở rộ, lấp lánh dưới ánh đèn thủy tinh. Cô càng nhảy càng thấy nêu loát, càng nhảy càng vui vẻ. Thấm thoát đã tới hồi cuối. Khi xoay tròn lần cuối cùng, Mộ Tử vô tình đụng vào cô gái khác, suýt nữa thì té ngã. Cố Lương nhanh tay lẹ mắt đỡ Mộ Tử. Thật xin lỗi, cô không sao chứ? Cô gái đó xin lỗi Mộ Tử. Thật xin lỗi, vừa rồi tôi trượt chân. Mộ Tử vội vàng nói, không sao, không sao. Chờ cô gái đó với bạn trai rời đi, Mộ Tử vẫn còn sợ hãi. Cô thở hắt ra, cười với Cố Lương. Hù chết tôi, còn tưởng là mình nhảy sai chứ. Cố Lương đỡ cô, trong mắt nãy cười dịu dàng. Cô nhảy rất khá. Mộ Tử mím môi mỉm cười, gương mặt đơn thuần xinh đẹp hiện lên mấy phần ngây thơ đáng yêu. Tôi cũng cảm thấy không tệ lắm, cô đắc ý nói. Vũ khúc mới đã bắt đầu, vừa rồi Mộ Tử bị đụng nên chân hơi đau. Cố Lương liền đỡ cô trở lại chỗ ngồi. Sarah không có ở đây, bảo vệ cũng không thấy đâu. Mộ Tử cảm thấy kỳ quái. Cô đứng dậy nhìn xung quanh, không phát hiện bóng dáng của Sarah. Chẳng lẽ về phòng rồi? Mộ Tử lẩm bẩm, quyết định đến phòng sầu phụ xem thử. Một tay cô nhấc váy, một tay vịn cầu thang, chậm rãi lên lầu. Dưới lầu náo nhiệt ồn ào, trên lầu lại rất yên tĩnh. Chỉ có mấy vị khách uống nhiều được người giúp việc đỡ lên phòng nghỉ ngơi. Hành lang rất dài, trải thảm lông dê màu nâu sẫm, ngọn đèn neon nì sáng ngời chói mắt. Bức tranh sơn dầu treo trên vách tường càng thêm lộng lẫy. Mộ Tử chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên cánh cửa căn phòng bên phải mở ra. Cô còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì eo của mình đã bị nắm chặt, kéo thẳng vào phòng. A lên một tiếng, Mộ Tử bị dọa, không kịp kêu thành tiếng thì môi đã bị chặn lại. Khi hơi thở mát lạnh quen thuộc ập tới, cô lập tức nhận ra đối phương là ai. Cơ thể cứng đờ, chậm rãi mềm xuống. Mặc kệ cho anh ta cần thì anh ta cứ lấy. Vừa hôn xong, Mộ Tử thở gấp. Mộ Dung Thừa đặt cô lên cửa, sắc mặt u ám, đôi mắt tràn đầy khói mù, giống như có thể nuốt trọn cả người cô. Từ từ, anh không nhìn em chằm chằm một phút, em lại định hồng hạnh xuất tường sao? Mộ Tử ngạc nhiên, cô xuất tường cái gì? Các bạn vừa nghe xong tập 40 của truyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trọng Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.